Còn nữa, việc này, ta cảm thấy hay là nói cho Tam Hoàng huynh biết thì tốt hơn. Lúc này cũng chỉ có hắn là bình tĩnh. Cho tới bây giờ nhị hoàng huynh cơ chí làm gì có lúc nào lại luống cuống như vậy a, nếu không phải bây giờ không phải lúc thì hắn nhất định sẽ cười nhạo huynh ấy một phen. Ừ cũng tốt, đi mau. Nói xong dẫn đầu ra khỏi Yên Vũ lâu, lên ngựa đi tìm Vũ Tình. Vũ Tình, ngươi nhất định phải chờ ta. Vô Dạ cũng vội vàng bay ra. Đêm nay đúng là một đêm không yên bình, cách Trương.